Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Nguyệt Hoa Đàm. 10 dặm đường thực sự không xa, Lương Thành chỉ chốc lát liền đến Thái Thanh chỉ định điểm hội hợp Bạch Dương Miệng. Tâm tình một chút không có bình phục, tuy nhiên trông thấy Nguyên Sơn các loại cả đám người đã ngồi xếp bằng ở chỗ kia chờ. Nhưng là tâm tình không tốt. Toàn đều không thèm để ý, phối hợp vẻ mặt đau khổ ngồi ở một bên. Lúc này ngồi tại Nguyên Sơn người bên cạnh nói, Nguyên sư huynh, ngươi nhìn người kia làm sao? Bản lấy một tấm mặt thối, ai cũng không để ý tới. Giống như là người nào thiếu hắn 3000 linh thạch giống như. A phốc, Lương Thành một miệng lão huyết cơ hồ không có đình chỉ. Trong lòng ai thán, ta 3000, chấm ngoặc kép. Chờ không lâu một hồi, tham gia nhiệm vụ 30 người toàn bộ đều đến đông đủ. Không có một người tại phường thị trì hoãn thời gian. Nhìn đến cái này phá trướng đan tại Vân Môn Sơn phường thị quả thực là thối đường cái mặt hàng. Chỉ cần tùy tiện vào bất luận cái gì cửa hàng đều có thể tùy tiện mua được. Lúc này Thái Thanh lão đạo lại thản nhiên xuất hiện. Gật đầu nói, tốt tốt tốt, nhìn đến hết thảy thuận lợi. Nói xong theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện đồ vật. Thấy gió càng biến càng lớn. Dường như một chiếc phi chu. Dưới đáy lại như mây như khói. Hình dáng biến hóa không chừng. A, đây không phải Tam Tổ Phi Vân Chu sao? Có biết hàng đệ tử nói ra. Trước kia may mắn gặp qua mấy lần. Không nghĩ tới hôm nay có thể lấy. Quá tốt. Các con, phía trên phi chu. Còn lại lộ trình. Chúng ta ngồi phi vân chu đi. Thái Thanh vung tay lên. Các đệ tử đều từng cái leo lên phi chu. Lương Thành phía trên phi vân chu. Cũng rất tò mò. Không ngừng khắp nơi dò xét. Chỉ thấy cái này phi chu bên trong không gian còn không nhỏ. Đại khái phương viên có khoảng 6 trượng. Bên trong là cái tổng thể không gian. Không có nhiều khoang. Nhìn qua cũng là đơn giản. Chuyên chở 30 người lộ ra dư xài. Các đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng hành động tự nhiên, tuyệt không chen chúc, nhìn ra phía ngoài tầm mắt cũng đặc biệt rõ ràng. Bốn phía tình hình nhìn một cái không sót gì. Đợi tất cả mọi người đi lên về sau, Phi Vân Chu vụt lên từ mặt đất, nhẹ nhàng linh hoạt địa xông thẳng lên trời. Tốc độ cùng bình ổn trình độ so Ngự Phong Diệp tốt hơn quá nhiều. Mọi người không khỏi tán thưởng không thôi. Nói ra đây mới là Tam Tổ dạng này kết đan tu sĩ mới có thể có đại thủ đoạn. Thái Thanh cũng vuốt râu mỉm cười. Nắm trong tay Phi Vân Chu hướng Tây Nam Vô Lượng Quan phương hướng nhanh chóng bay đi. Phi Vân Chu nhanh chóng trên không trung chạy như bay. Tại mặt đất xem ra lại giống một đóa nho nhỏ mây trắng. Hoàn mỹ dung hợp tại bốn phía tầng mây bên trong. Đại khái hơn 2 canh giờ về sau. Tây Nam đặc thù hình dạng mặt đất hấp dẫn Lương Thành chú ý. Chỉ thấy mây mù phía dưới rừng rậm xanh tươi tốt. Hàng hàng chập trùng nguy nga sơn phong lại có không ít nhìn qua trụi lủi. Chỉ có một ít thấp bé bụi cây cùng cỏ dại tô điểm bên trong. Trần trụi ra màu đỏ đất đai tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi đặc biệt tươi đẹp. Lương Thành tâm tình kích động lên. Gia hương, đây là gia hương cảm giác a. Thái Thanh lão đạo phát giác được Lương Thành tâm tình biến hóa. Hướng hắn vẫy tay, Lương Thành đi qua, Thái Thanh nói, Minh Thành, người rất không tệ, cho sư phụ ngươi làm rạng rỡ. Lần này đến Vô Lượng Quan, bởi vì thời gian cấp bách, dù cho các ngươi sư đồ gặp nhau, cũng có thể không có bao nhiêu thời gian ôn chuyện. Ngươi chỉ cần biết, sư phụ ngươi bởi vì ngươi tại trong tông môn biểu hiện. Nhiều năm qua muốn quay về môn phái nguyện vọng thực hiện. Lương Thành có chút kích động gật đầu. Gặp Thái Thanh không có gì có khác lời nói. Thì lui ra một bên. Lúc này chỉ gặp tiểu đội mình mấy cái nữ hài chậm rãi đi tới. Hình Ngọc Anh nói khẽ. Lương sư huynh, chúc mừng ngươi vì sư môn làm vẻ vang. Đồng thời vinh quy quê cũ. Lương Thành mỉm cười cảm ơn. Trong lòng đột nhiên cảm giác được. Chính mình tổ cái này nương tử quân tiểu đội thực cũng rất không tệ. Cũng không lâu lắm, nhiệm vụ lần này mục đích Vô Lượng Quan đến. Thái Thanh thu phi chu. Chúng đệ tử thứ tự đứng ở trước sơn môn. Lương Thành nhìn lấy cái này quen thuộc sơn môn, chợt nhớ tới đi qua từng ly từng tí cùng với chết đi phụ mẫu huynh đệ. Trong lòng không khỏi có chút tinh thần chán nản. Tại sơn môn lưu lại một hồi, Thái Thanh mang theo mọi người thẳng hướng trong quan đi đến. Lúc này mới gặp Thanh Hư mang theo ba cái đồ đệ ra đón. Thái Thanh cười nói, Thanh Hư sư điệt, mấy năm không thấy, cái này vẫn là khỏe không? Làm sao lần này ngươi không cần đoán cũng biết bản sự mất linh? Ha ha, Thanh Hư nói, sư thúc, người đây chính là khi dễ ta. Các ngươi ngồi lấy tam tổ phi vân chu mà đến, kết đan tu sĩ thủ đoạn, khí thế hạng gì nghiêm mật, ta một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ như thế nào tính toán đến đi ra? Ha ha, nói đến hướng này cũng không có việc gì, bình thản sống qua ngày mà thôi. Hàn huyên vài câu, Thanh Hư ánh mắt đã sớm chuyển tới Lương Thành trên thân. Mỉm cười nói, Thành Nhi, ngươi lớn lên. Lương Thành bước nhanh về phía trước, miệng nói sư phụ, bái phục tại đất, trong lòng kích động. Lương Thành hiện tại một thân một mình, nhập môn ân sư là số lượng không nhiều để cho mình lòng có lo lắng người. Thanh Hư vội vàng đỡ dậy, nói, thật tốt, Thành Nhi đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, không có cô phụ sư phụ đối ngươi chờ mong. Thanh Hư đi theo phía sau Hỏa Nguyên, Nguyên Tĩnh cùng Tĩnh Minh nhìn thấy cái này rất nhiều tông môn tinh anh. Nghĩ đến chính mình ba người tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, lại chỉ chả là luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ. Trong lòng hổ thẹn, tâm tình có chút bất ổn, lộ ra mộc mộc lúng ta lúng túng chân tay luống cuống. Vẫn là Lương Thành trước ôm quyền thi lễ, nói, ba vị chào sư huynh. Ba người miệng nói không dám, liên tục không ngừng hoàn lễ. Thanh Hư mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi Lương Thành, nhưng là biết hiện tại trường hợp không đúng, không phải ôn chuyện thời điểm, sau đó không nói thêm lời. Đối Thái Thanh gật gật đầu, đi đầu dẫn đường, đi vào sơn môn, Thái Thanh tỏ ý mọi người đuổi theo. Cũng không lâu lắm, mọi người đi vào chính điện, Lương Thành đánh giá đại điện, trong lòng cảm khái, nhớ đến năm đó vẫn là tại nơi này được bái sư lễ, nhập môn phái, bây giờ nghĩ lại, thoáng như hôm qua đồng dạng. Thanh Hư cũng không ngừng bước, mang theo mọi người một mực xuyên qua đại điện về sau đi đến. Đi ra đại điện, hai bên đều có một đầu thềm đá thông hướng phương hướng khác nhau. Thanh Hư mang theo mọi người hướng bên trái thềm đá đi một lát. Đến phần cuối là một tòa tiểu vườn hoa nhỏ. Cái này hoa viên Lương Thành trước kia theo chưa từng tới. Dương mắt nhìn qua cũng thuộc về bình thường. Đỏ đỏ xanh xanh mới trồng một số tầm thường hoa mộc. Một cái đầm nho nhỏ ao nước hiện ra lục sóng. Mặt nước lớn lên không ít lục bình. Xem xét cũng là bình thường ít có người quản lý bộ dáng. Sau cùng mọi người đi tới trong vườn một đạo bức tường trước mặt. Chỉ thấy đạo này bức tường bị vôi bôi trắng như tuyết. Phía trên vẽ lấy một bức phong cảnh. Họa là từng cây cành trúc. Cành trúc sau một đạo cửa đỏ. Cửa đỏ phía trên treo một thanh khóa lớn. Trên đầu cửa để lấy phú quý bình an bốn chữ lớn. Hội họa bút pháp tượng khí 10 phần. Lộ ra chỉnh bức họa phong cách 10 phần ác tục. Bên cạnh còn đề có mấy câu. Một nhánh tiếp một nhánh. Một lá liền một lá. Hồn nhiên quân tử tướng. Khiêm tốn cầm rõ ràng tiết. Lương Thành nhìn xong, cảm thấy bức họa này bút pháp 10 phần không chịu nổi. Ngược lại là đề mấy chữ này mặc dù cùng toàn bộ phong cách không hợp nhau, lại còn có chút không tầm thường. Nhưng là cuối cùng nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Thanh Hư nói câu, đến, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thái Thanh. Thái Thanh gật gật đầu. Sau đó Thanh Hư lấy ra một thanh sinh đầy rỉ sắt chìa khóa. Trong miệng thì thảo niệm tụng lấy một số chú ngữ. Sau đó lại lấy ra một cái hạt châu màu xanh lục. Không một chút thời gian, hạt châu kia phát ra chướng mắt ánh sáng. Thanh Hư lập tức cầm trong tay chìa khóa đối tại hạt châu trước. Chỉ thấy chìa khóa cái bóng rơi trong bức họa cái kia thanh khóa lớn phía trên. Rồi đi một tiếng, cái kia họa bên trong khóa lớn mở ra. Theo chát chát vài tiếng vang, cái kia họa bên trong cửa đỏ chậm rãi mở ra. Chân thực xuất hiện một cái cửa động. Bên trong cửa tối như mực nhìn không ra nguyên cớ. chỉ là ẩn ẩn trông thấy bên trong vụ trướng tràn ngập có động thiên khác bộ dáng. Thái Thanh nhìn lấy mọi người đang chờ mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, khoát tay, một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa trường kiếm ra hiện tại trong tay, tiếp lấy một kiếm lăng không bổ tới. Một đạo màu trắng kiếm quang hướng trong hoa viên bay đi. Ha ha, người ngược lại là cơ cảnh. Lão thân hơi chút thất thần, liền bị ngươi phát hiện. Theo tiếng nói chuyện, trong bụi hoa duỗi ra một cái già nua trắng nõn tay. Duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, đạo kiếm quang kia nhất thời tiêu tán. Sau đó một đạo hiện ra pha tạp hào quang bóng người nổi lên. Ống tay áo lắc một cái, thu pháp thuật. Chỉ gặp một cái thân mặc trúc thanh sắc ám hoa áo dài bà lão đứng tại địa phương. Mặt mỉm cười, Lương Thành trong lòng run lên. Chỉ cảm thấy loại này pha tạp ngụy trang che giấu hình thủ pháp trước kia gặp qua. Đúng, lần kia đi Ô Lâm bí cảnh gặp phải huyễn ảnh cuồng nhân ẩn nặc hành tung liền là như vậy. Chỉ là bà lão này thủ pháp càng là cao minh. Ha ha, vạn vạn không nghĩ đến. Nguyệt Hoa Đàm cửa vào lại là tại này tấm vụng về họa tác che giấu phía dưới địa phương. Như thế bí ẩn, khó trách nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Trong hoa viên đầm nước nhỏ một bên bỗng nhiên, cũng hiện ra bốn đạo lão giả bóng người. Đi đầu lão giả kia trong tay nắm lấy một thanh lưới xanh cái dù. Đang chậm rãi thu hồi. Hiển nhiên đó cũng là một loại lợi hại ẩn nặc pháp bảo. Nguyên lai là Tử Vân Môn, Huyễn Tâm Tông, Hồi Xuân Cốc, Diệu Hương các cùng Thất Sát Môn năm vị tiền bối đến. Chỉ là các vị tiền bối hôm nay làm sao giấu đầu lộ đuôi. Cũng không sợ tại chúng ta những vãn bối này trước mặt mất thân phận. Thái Thanh lão đạo trong miệng châm chọc, nhưng trong lòng thì rất là kiêng kỵ. Phải biết cái này năm môn phái đều là đại lục phía trên đỉnh cấp tông môn. Trong tông lão tổ cũng đều đạt tới kết đan tu vi. Vốn là nếu chỉ luận cái nào một phái đều không phải là Vân Ẩn Tông đối thủ. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Liên thủ lại, không khỏi cảm giác sâu sắc đau đầu. Hiện tại cái này cục diện, đã không phải là chính mình một cái dung hợp sơ kỳ tu sĩ có khả năng trưởng khống. Tiểu bối, người biết cái gì? Huyễn Tâm Tông bà lão xem thường một câu, sau đó lên tiếng nói ra. Vân Ẩn Tông bốn vị lão tổ, các ngươi còn muốn chờ tới khi nào mới hiện thân? Chẳng lẽ muốn chúng ta năm cái một mực bồi tiếp tiểu bối nói chuyện? Trương phu nhân, nhiều năm như vậy, ngươi tính tình vẫn là như vậy gấp. Quả nhiên, lấy Vô Trần cầm đầu Vân Ẩn Tông tứ tổ cũng tại cách đó không xa hiện thân mà ra. Từng cái thần tình lạnh nhạt, các lão tổ đều đến. Vân Ẩn Tông mọi người kinh ngạc sau khi đều có chút kích động. Thái Thanh nhấc lên tâm, rốt cục hồi hạ xuống. Trương phu nhân cười nói, các ngươi quả nhiên ở đây. Ta thì đoán được, lớn như vậy một việc, các ngươi không sẽ giao cho tiểu bối chính mình ngồi yên mặc kệ. Vô Trần mỉm cười, đối với cái kia ngũ lão liền ôm quyền nói ra, các vị đạo hữu, rất lâu không thấy, không việc gì hay không? Làm sao không đem các ngươi giấu dưới chân núi đệ tử triệu hoán đến đây? Nguyên lai ngươi một mực biết chúng ta mang theo tiểu bối tới nơi này. Cái kia Trương phu nhân ngược lại có chút kinh ngạc. Xác thực biết, bản tông hành động lần này, cố ý tại Vân Môn Sơn phường làm ra không ít động tĩnh, chính là vì thông báo chú ý việc này đồng đạo tông môn. Mọi người cùng nhau làm việc, đến mức căn bản không chú ý việc này, cũng là tự nhiên mất đi tham dự tư cách. Chư vị không có ý kiến chứ? Bây giờ người đã đến đông đủ, các vị đạo hữu có thể đem mỗi người đưa đến dưới núi tiểu bối triệu hoán đến đây. Đợi ta huynh đệ bốn người đem cái này Nguyệt Hoa Đàm chân tướng tỉ mỉ cáo chi chư vị, miễn cho mọi người sinh ra khúc mắc trong lòng. Đợi mọi người nghe xong việc này tiền căn hậu quả, mới quyết định phải chăng hợp tác cùng một chỗ thăm dò bí cảnh. Vô Trần mỉm cười nhìn lấy cái kia ngũ lão, đưa ra đề nghị này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.